Chương 2028, Vô Chi Kỷ. Trương Bách Nhân nhìn dưới chân thâm thúy không đáy rãnh biển, cái kia tàn phá Vũ Vương kiến xây dựng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái pháp tắc chi ánh sáng, ta như ra tay, tất nhiên đốt núi Trương Hải, quản giáo ngươi chết không có chỗ chôn, lạnh lùng lời nói ở trong biển lan truyền, lại bị nước biển từng bước hấp thu trung hòa khuyết tán. Ha ha, ngươi tiểu bối này đúng là thật tài tình, dĩ nhiên có thể phát hiện đến lao tổ ta tồn tại một đạo gián ua, sâu thẳm thanh âm vang lên, lại nghe xiềng xích rầm tiếng vang, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng gỡ nở so nở dê. Ngươi là ai? Trương Bách Nhân tiếng như lôi đình, lời nói thấu triệt bắt phương, cẩn thận phân biệt khóa khởi nguồn chỗ. Ta là ai? Thanh âm kia rơi vào trầm mặc, sau một hồi mới thấp giọng nói, Vô Chi Kỷ, Vô Chi Kỷ. Trương Bách Nhân nghe vậy kinh sợ. Vô Chi Kỷ là ai? Năm đó đại vũ trị nước, có thể cùng Vũ Vương tranh đấu cường giả, cho dù Vũ Vương cũng khó có thể lấy tính mạng tồn tại, một thân bản lĩnh có thể nói kinh thiên động địa, cho dù Trương Bách Nhân đối mặt với này đám lao quái vật, cũng tuyệt không dám khinh thường chút nào. Lao tổ ta đã chứng tha nhờ bất hủ cảnh giới, ở đây trong nước biển khổ tu ngàn năm, mượn Vũ Vương chấn áp lực lượng đánh bóng bản thân, một thân khí cơ thu lại đến mức tận cùng, lao tổ không giải, ngươi là như thế nào phát hiện ta tung tích? Vũ Vương thủy phủ chấn động, trên mặt đất đá vụn không ngừng tung tóe, nhộn nhạo lên tầng tầng gỡ nở so nở dê, chấn động Trương Bách Nhân thân thể. Ta ngu dốt. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới mở miệng nói. Lời vừa nói ra, thủy phủ rung động ngừng lại, Vô Chi Kỷ lời nói nháy mắt vắng lặng, thâm hải lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Oanh, sau một khắc, phảng phất địa chấn giống như vậy, Vũ Vương thủy phủ không ngừng chập chờn, chuyển động liên tục. Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta? Không phải ta đùa nghịch ngươi, là ngàn tỷ năm quá khứ, chính ngươi dễ kích động, có thể quái được ai? Trương Bách Nhân trong mỉ hệ nở dê chà chà có tiếng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hơi nhếch khỏe môi lên lên, lộ ra vẻ khinh thường. Khai thiên tích địa đến nay hướng ngàn tỷ năm, sở hữu có thể tự thái cổ sinh tồn đến nay hướng cường giả, chỗ ỷ lại người tuyệt đối không phải vũ lực, mà là đầu óc của chính mình. Oanh, Vô Chi Kỷ ở phát lực, đồng nhiên chấn động Vũ Vương thủy phủ, trong phút chốc bảo quang ngút trời, trong mơ hồ đã thấy một năm màu thần quang đỉnh thiên lập địa chấn áp thiên cổ. Vô Chi Kỷ chính là ở đằng kia màu ánh sáng bên dưới không ngừng rẽ rủa lan lộn, nhưng cũng không được thoát vây mà ra. Cái kia mênh mông màu ánh sáng phá tan hắc ám, quán xuyên nước biển, sau đó trong nháy mắt xen vào đám mây, trung thổ thần châu vô số cao chân toàn bộ có thể thấy được. Không nói ra được tường thụy, đạo vô tận bảo quang. Màu ánh sáng bốc hơi liên miên mấy trăm dặm, chỉ cần không phải người mù, liền đều có thể thấy rõ ràng. Trung thổ thần châu thượng thanh động thiên nơi sâu xa bảy, ta mở tuổi đồng tử bộ dáng đào hoàng cảnh mặt lộ vẻ trần trờ, bảo vật xuất thế, như vậy kinh thiên động địa dị tượng, sợ là ta như ra tay, tất nhiên sẽ gặp phải nhân quả, kinh động tiên cơ lần thứ hai chậm lại. Sợ là có phiền phức. A, đào hoàng cảnh đang do dự trần trờ, ở tại bên người một con cổ điển lư hương chậm rãi thiêu đốt, sau một hồi mới trong tay một đạo chiếu thư bay ra, sau đó toàn bộ người chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tạo các linh bảo đều là có từng đạo ánh mắt trần mở, đã thấy trong hư không lưu quang lấp lóe, hướng về Đông Hải chạy như bay mà đi. Bảo vật xuất thế, quyết không thể rơi ở hải tộc trong tay. Hiện nay hải tộc thế lớn, như kêu nữa được bảo, chỉ sơ nhân tộc thắng ngày càng thêm khó qua quần quận trong hồng trần. Không biết là của người nào pháp thân lúc này giác tỉnh, trong nháy mắt ngưng tụ khí cảm, sau đó thông suốt chu thiên, tiến vào chưa hỏa lùi âm phủ, sau đó ba y ngày qua ải cửu long nâng thánh, hóa thành một đạo dương thần hóa nhập hư không, không thấy tung tích. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thoát vây ra cơ hội sao? Trương Bách Nhân nhìn sông lên tờ ân nở chơ y bảo quang, ánh mắt lộ ra một vệt khó coi vẻ. Ngươi như muốn lấy đi định hải thần châm, tiêu tất nhiên sẽ phá khai phong ấn, đến thời điểm một khi mất đi định hải thần châm chân áp. Lão tổ ta tất nhiên thoát vây mà ra. Vô Chi Kỷ bướng bỉnh âm thanh sông lên tờ ân nở chơ y, huống chi hiện nay bảo quang kinh người, sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, quá sau một hồi mới nhẹ nhàng dậm chân một cái, tầng tầng phù văn ở tại dưới chân trải ra diễn sinh nhanh chóng tràn ngập, muốn bao vây toàn bộ Vũ Vương phủ đệ. Ngươi nếu có thực lực như thế, vì sao không sớm không muộn một mực đuổi ở hôm nay làm ra như vậy động tĩnh lớn? Trương Bách Nhân có chút kỳ quái, theo lý thuyết Vô Chi Kỷ như có thực lực đó, đã sớm nên thoát vây mà ra, cần gì phải trong này trì hoãn thời gian cam nguyện bị phong ấn. Ta chính là trời sinh dị chủng, biết được thiên thời địa lợi nhân hòa, càng hiểu gặp thời vận hai chữ huyền liền diệu, mấy trăm năm trước ta liền công thành viên mãn, nhưng cũng hiểu được thiên thời không ở ta, ta ở đây chịu khổ trăm năm, quả nhiên trước tiên có khương thượng, sau có lao đàm, lại có doa nở hỉ, trương đạo lăng. Sau đó thủy hoàng được thiên địa khí số, hóa hợp 12 kim nhân, bắt dư 12 vị tiên thiên thần linh. Ở vô sinh giúp đỡ hạ phá vào âm tảo, chinh chiến vô tận âm ti, sau đó có Vương Hy Chi, nói cám ơn ẩn, đều là thời đại con trai. Vô Chi Kỷ trên mặt mang theo trào phúng, trước toán ngàn năm, sau toán Nga N5, hiện nay bản tọa cố kỵ nhất thế tôn chuyển thế vào luân hồi, lại quá mấy chục năm Đông Hoa đế quân chuyển thế trở về, hiện nay đại thế đã tới, những nhân tộc kia anh kiệt đều là ẩn nấp ở trong luân hồi chờ đợi kinh thủy tiên cơ giáng lâm, không dám tự ý làm bừa, phổ thiên bên dưới người phương nào có thể hàng ta, nhưng chính là ta xuất thế thời cơ tốt. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, quá hồi lâu lúc nãy cúi đầu quét mắt dưới chân phong ấn, lít nha lít nhít diễn sinh ra tạo hóa phù văn, dĩ nhiên động lại chấn động Vũ Vương thủy phủ, ngươi sợ là toán lộ một cái người ai vô chi kỳ không ngừng cổ động nước biển, trùng kích Vũ Vương thủy phủ, tán phát ra đạo đạo tiên quang. Ngươi nói đương thời không người, nhưng vì sao không tính cả ta? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống dưới chân thủy phủ, các hạ chẳng lẽ cho rằng có thể tự trong tay ta chạy trốn mà ra, ngươi bất quá là vận may được đại khí số tiểu tử thôi, cũng xứng bị lao tổ ta để vào trong mắt trong núi không con cọp hầu tử xương đại vương. Ngươi có số mệnh gia trì, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, ngươi nhược thất khí số, thì sẽ một buổi rơi vào buổi trần lao tổ ta nhìn không thấy tương lai của ngươi, nghĩ đến là phủ. Dung sớm nở tối tàn ma chết sớm, không đáng mỉm cười một cái vô chi kỳ trong giọng nói tràn đầy vẻ đùa cợt. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, quá sau một hồi phương mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi thất bại Trương Bách Nhân dưới chân đại trận phù văn diễn sinh, dĩ nhiên một lần nữa ra chỉ Vũ Vương phủ để, đem vô chi kỳ bạo động áp chế xuống. Thằng ngại danh, an dám vô chi kỳ giận dữ, trong giọng nói tràn đầy táo bạo khí. Ngươi tự xưng là toán định số trời, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, có thực lực xuất thế thời gian, lại không chịu xuất thế, một mực phải dựa vào số trời. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tùy đường thời kỳ đạo môn nhưng là chưa từng có cao chân đại đức hiện thế, nếu dựa theo nguyên bản lịch sử quy tích, tự nhiên là vô chi kỳ xuất thế thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc hiện nay dòng sông lịch sử nhiều hơn một cái chính mình, nhiều hơn một cái không biết tên chính mình, mình đã cải biến tất cả, đem cái kia chút ở trong luân hồi ngủ say lão cổ đồng từng bước bức bách đi ra. Ngươi không muốn định hải thần châm như phong ấn ta, chỉ sơ ngươi suốt đời đều lấy không được định hải thần châm. Vô chi kỳ thanh âm bên trong tràn đầy vấn phẫn nộ. Chỉ là định hải thần châm, được khả năng làm sao không chiếm được, lại có thể thế nào bằng ta Trương Bách Nhân thực lực, gốc gác, chỉ cần cho ta thời gian. Dẹp yên tứ hải bất quá bình thường mà thôi. Trương Bách Nhân dưới chân hàn băng lưu chuyển, đạo đạo màu xanh ra trời hàn băng tầng tầng đan dệt diễn sinh, không biết lan tràn bao nhiêu vạn dặm rãnh biển, đóng băng liên quan với Vũ Vương trong thủy phủ tất cả. Chỉ cần ta sống, mỗi quá 100 năm, ta liền sẽ trở về ra chỉ phong ấn, cho đến sẽ có một ngày chứng tha nhờ kim thân, đem ngươi độ hóa vì bản tọa hộ tống pháp thần linh. Trương Bách Nhân âm thanh lộ ra đạo đạo lanh khốc. Âm ầm ầm đạo đạo hàn băng bên trong truyền đến từng trận còn như sấm rền tiếng va chạm. Vô Chi Kỳ đang tức giận nện gõ Trương Bách Nhân phong ấn. Đáng tiếc có định hải thần châm chân áp, Vô Chi Kỳ thực lực mất giá rất nhiều, lại có thể phá phong mà ra tốt yêu quái, nguyên lai sớm liền làm tính toán, khối này Vũ Vương tự mình thư tay bia đá, liền là toàn bộ thủy phủ chỗ then chốt nơi. Như đánh vỡ bia đá, định hải thần châm thì sẽ mất đi địa mạch lực gia trì, sau đó Vô Chi Kỳ liền như vậy phá phong mà ra. Tấm bia đá này chính là then chốt chỗ then chốt vị trí ở, hạ mai táng Vũ Vương ấn vàng. Trấn áp Đông Hải dưới đất Long Mạch, sở dĩ mỗi một đời tứ hải Long Vương, đều là chỉ có thể điều động thiên lý thủy vực gia trì, không thể được biển khơi 10 phần lực lượng. Sở dĩ hải tộc đối mặt với nhân tộc liên tục bại lui, không ngừng rơi vào hạ phong, nguyên lai hải tộc vị trí lấy không cách nào thảo phạt trung thổ thần châu, đối mặt với trung thổ cường giả không ngừng áp chế, đều là bởi vì này định. Hải thần châm tác dụng Vũ Vương quả nhiên thần thông quảng đại, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì ở người, lại dựa vào sức lực của một người. Cứng rắn sinh sinh vì là nhân tộc cường hành trì hoãn mấy ngàn năm an ổn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, quét mắt dưới chân bị băng phong thủy phủ, chúng ta hậu bối con cháu, há có thể bởi vì ham muốn một món bảo vật, khiến tiền bối tâm huyết chảy vô ích. Nhưng là đại đô đốc ở trước mặt quy thừa tướng sắc mặt khó coi từ phương xa đi tới, nhìn đứng ở hàn băng phía trên Trương Bách Nhân, ở tại ngoài 10 trượng đứng lại. Hóa ra là thừa tướng Trương Bách Nhân lên tay thi lễ. Quy thừa tướng sắc mặt khó coi, trong đôi mắt tràn đầy đạo đạo lửa giận. Ta còn tưởng là ai ở Đông Hải khoé gió nổi mưa, lại dám ở Đông Hải càng rỡ, hóa ra là đô đốc. Cũng khó trách, ngoại trừ đô đốc, ai còn có bản lĩnh này ở ta Nam Hải càng rỡ. Thừa tướng quá khen, Đông Hải không phải Long tộc, mà là thiên hạ chúng sinh bất luận bảo vật cũng tốt, địa bàn cũng được, từ xưa đến nay đều là người có đức chiếm lấy. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ta được đức hạnh đến nay hướng đã đầy đủ, phổ thiên hạ văn vật, dưới cái nhìn của ta đều là quy về ta, chỉ cần ta muốn, Lý Đường Hoàng cung là của ta. Tứ Hải cũng là của ta, ta Long tộc làm theo Tứ Hải. Ngàn tỷ năm, Đức Vi xứng đôi, chính là thiên định Tứ Hải chi chủ. Đại đô đốc lời ấy không khỏi quá mức bá đạo. Quy thừa tướng nghe xong Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, bước vào thiên nhân cảnh giới ra hỏa đều điên. Ngươi nếu muốn lấy định hải thần châm, lão quy ta cũng không ngăn cả ngươi, đô đốc tự đi là được rồi. vật ấy nguyên bản chính là Vũ Vương di vật, lao quy nhưng La giảng đạo lý quy thừa tướng chậm chậm gì gì nói. Thật sao? Trương Bách Nhân đe dọa nhìn quy thừa tướng, ngươi coi là thật chịu đem Định Hải thần châm cho ta.